Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng Chạp dương lịch năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hà, trong thiền đường Hội Ngàn Sao, trong mùa ăn cư Kết Đông 2009-2010. Có thể là trong trong 7 ngày nữa thì mình có thể nghe Pháp Thoại ở sông Thường được. Một buổi sáng sau khi ngồi thiền xong ở thiền đường Chiếu Hóa đó, thì mình đi về phòng và không khí ban mai rất là trong lành. Mình có thể thưởng thức từng hơi thở và từng bước chân. Tại đâu có chuyện gì phải làm đâu. Và vì vậy cho nên từ thiền đường mà đi về phòng của mình á, mình tha hồ mình đi từng bước chân thảnh thơi. Và nếu biết đi cho chánh niệm á, thì mỗi bước chân đều có thể đem lại cho mình hạnh phúc. Buổi chiều cũng vậy, buổi chiều ngồi thiền xong thì 6 giờ mấy trời bắt đầu tối rồi và mình đi về phòng của mình, không khí ở ngoài rất là trong lành, rất là mát và mình có thể đi từng bước hết sức là thảnh thơi, hết sức là nuôi dưỡng. Thầy nhớ hồi đầu năm nay, Tết âm lịch, có bão, điện bị cúp ở các xóm. Và thầy bị chóng mặt. Nôn mửa. Và mỗi khi ngồi dậy một cái là cái đầu nó xoay, rất là khó chịu và không thể nào đi từ phòng của mình tới phòng vệ sinh được, chịu thôi, không đi được một bước nào hết. Cố gắng hết sức thì viện lấy bức tường và đi từng bước một rất là khó. Thành ra phải nhờ người đem tới một cái chậu để đi tiểu ngay trong phòng, khỏi đi rất là khó. Cái đầu nó choáng váng, nó xoay, ngồi dậy một cái là ngồi không vững rồi. Và như vậy nó kéo dài cả tuần lễ. Rồi bây giờ đây mình hết bị chóng mặt rồi, hết bệnh rồi, ta đã đi rất là sướng. Ta đã mỗi khi mà mình đi như vậy mà mình nhớ tới mấy cái ngày mà mình chóng mặt á, thì mỗi bước chân đều là hạnh phúc hết. Bước chân nào cũng hạnh phúc. Mình chỉ cần nhớ tới những cái ngày đó. Mình mong ước được bước những bước chân cho vững. Thì tự nhiên mình có cảm tưởng là mình rất là may mắn. Hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Cát Tường. Bài kệ thứ 13. Thường dục ly tham dâm, ngộ si sân nhuế ý, năng tập thành đạo kiến, thì vi tối cát tường. Biết xa lìa tham dục, sân hận và si mê, thường tu tập để mong đạt được chánh kiến, đó là điềm lành lớn nhất. Trong nguyên văn thì mình đọc là thường dục ly tham dâm, ngộ si sân nhuế ý. Nó có nghĩa là mình luôn luôn muốn lìa bỏ cái ham muốn, và nhất là cái ham muốn về sắc dục. Mỗi khi cái ham muốn nó phát khởi, cũng như mỗi khi cái si mê và cái sân hận nó phát khởi, thì mình phải nhận diện cho được. Chữ ngộ này nó có nghĩa là gặp. Trong trường hợp mà cái tham, cái sân và cái si nó biểu hiện, thì mình phải nhận diện cho được. Cái ngộ nó có cái nghĩa đó. Năng tập thành đạo kiến. Và nhờ đó mà thấy được con đường thực tập. Con đường tứ diệu đề. Thì mình biết rằng là tham, sân và si là gây khổ đau. Và nhìn vào những cái khổ đau đó, mình thấy gốc rễ của chúng nó, tức là tham, sân, si. Và thấy được gốc rễ rồi thì thấy được cái con đường chuyển hóa tham, sân, si. Cái đó gọi là đạo kiến. Đạo kiến là thấy được con đường bát chánh, thấy được tứ diệu đề. Ở trong đạo Bụt ấy, mình thường hay nói tới ba cái năng lượng này, là ba chất độc, là tam độc: tham dục, sân hận và si mê. Và những chất độc này nó làm, nó tùy tiêu hủy cái thân của mình, cái tâm của mình, và nó tiêu hủy thế giới. Nó là những cái tâm hành. Có những chất độc nó đang tiêu hủy thế giới mà người ta đang tìm cách khử diệt. Những chất độc hóa học. Những chất độc hóa học nó đi vào trong nước, nó đi vào trong đất, và nó đi vào trong không khí. Nó làm cho ô nhiễm môi trường, nó làm cho sự sống bị bế tắc. Thì khoa học, các nhà chính trị đang tìm cách để mà chuyển hóa những cái chất độc đó. Hiện bây giờ cái chuyện hâm nóng địa cầu là do cái có những chất hơi đó, những cái chất gas là nó có hiệu ứng nhà kính CO2. Nó quá nhiều. Và vì vậy cho nên họ tìm cách họ chuyển hóa, họ giảm bớt. Thì khoa học nói rằng là mình có thể cô đọng chất CO2 lại, nhốt vào trong những cái tảng đá lớn rồi chôn ở dưới lòng đất. Tìm đủ cách hết. Chúng ta biết rằng cây cối nó có khả năng hút cái chất đó và chất hóa. Nhưng mà chúng ta không có đủ cây cối. Mỗi ngày chúng ta đều cắt đốn rừng thêm. Thành thử ra có những cái chất độc thuộc về phạm vi khoa học, vật lý. Nó đang làm ô nhiễm môi trường. Nó đang làm độc hại cho sự sống. Thì người ta đang tìm cách xử lý đó. Trong nông nghiệp, khi mà mình trồng thức ăn thì mình còn sử dụng quá nhiều chất độc. Nó làm ô nhiễm đất đai, nó làm ô nhiễm sông hồ, nó làm ô nhiễm luôn cái cơ thể của con người. Đó là những cái chất độc hóa học. Rồi công nghệ nó cũng thải ra rất là nhiều chất độc. Rồi sự sử dụng xe hơi và kỹ thuật chăn nuôi cũng tạo ra rất là nhiều chất độc. Và nếu khí hậu thay đổi mà mình không có thể ngăn cản được thì trái đất nó sẽ nóng lên, các băng sơn nó sẽ chảy ra nước hết, và những thành phố ở gần bờ biển sẽ bị tràn ngập và hàng triệu người sẽ chết. Rồi ta biết trước như vậy. Cái đó là những cái độc tố khoa học, nó thuộc về vật lý. Nhưng mà trong này thì mình nói tới những cái độc tố tâm lý, là tham, là sân và si. Thì cái sự tàn phá của các độc tố này cũng ghê gớm lắm, không kém. Ví dụ như là chuyện tham, vì chuyện tham cho nên có chiến tranh. Mình muốn có dầu lửa, mình muốn chắc ăn là xứ mình có dầu lửa để mình có đủ năng lượng cho cái guồng máy khổng lồ trong quốc gia mình. Cho nên mình đem quân đội đi tới chiếm một cái vùng có dầu lửa để có thể kiểm soát được. Thì cái đó là vừa tham và vừa sợ. Đó là những cái chất độc tâm lý. Không phải là vật lý, chất độc tâm lý. Những chất độc tâm lý đó tạo ra chiến tranh, nó tạo ra đổ vỡ rất là nhiều. Cái sợ nó tàn phá rất là nhiều. Cái tham nó tàn phá rất là nhiều. Cái sân nó tàn phá rất là nhiều. Sân tức là bạo động. Nếu có chiến tranh, nếu có khủng bố, nếu có chống khủng bố, thì tất cả đều là do sợ và do bạo động. Đó là những chất độc, không phải là hóa học, những chất độc tâm lý mà mình chế tác ra quá nhiều trong đời sống hàng ngày, do con người chế tác. Và sức mạnh của những cái chất độc đó nó tàn phá sự sống còn nhiều hơn những chất độc hóa học. Ví dụ như tham, tham dâm. Mình nghĩ tới cái chuyện bệnh SIDA, HIV đó. Là cái chất bệnh mà được truyền qua bằng con đường dâm dục á. Với những người đồng tính và những người dị tính. Cái bệnh SIDA đó, nó tiêu diệt hàng triệu người. Ở Phi Châu cũng như những chỗ khác. Cái lưỡi hái của thần chết, nó kết liễu sinh mạng của hàng triệu người. Và sức tàn phá của nó còn hơn là sức tàn phá của những trái bom nguyên tử, HIV. Thành ra cái chuyện không có giữ giới thứ ba để cho cái con vi khuẩn đó nó được truyền đi một cách rất là mau chóng qua cái đường dâm dục á, thì cả hàng triệu người chết. Trái bom nguyên tử bỏ xuống Hiroshima, Nagasaki thì mỗi trái giết khoảng 40-50 ngàn người. Còn cái bệnh SIDA đã giết hàng triệu người. Thành thử ra mình đừng có nói là chỉ có chất độc hóa học mới là độc hại cho sự sống, mà chất độc tâm học, chất độc trong tâm nó ghê gớm. Bởi vậy cho nên tu có nghĩa là để mà nhận diện những chất độc ở bên trong và tìm cách để chuyển hóa những chất độc đó. Và bài kệ này cho chúng ta biết rằng mỗi khi mà có cái tâm hành gọi là tham dục nó phát khởi thì mình phải có khả năng nhận diện nó, tại vì nó có sức phá hoại rất lớn, nó tiêu diệt mình và nó tiêu diệt những người xung quanh mình. Và mình phải dùng những cái phương tiện nào đó để có thể hóa giải, để có thể chuyển hóa nó. Mà Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ, nếu có trí tuệ, nếu có niệm, nếu có định, nếu có tề, thì mình có thể ngăn chặn được và chuyển hóa được cái tâm hành gọi là tham. Mình khát nước, mình thấy có một cái thứ nước màu hồng rất là đẹp. Người ta nói uống cái nước này vào chết, hoặc là không chết thì cũng ngất ngư. Nhưng mà mình, tại mình khát quá, mình đã thử uống xong rồi chết cũng được, tại khát quá. Nhưng mà nếu mà mình có trí tuệ, mình biết rằng uống vô là chết, thì mình sẽ không có uống. Mình đi tìm thứ khác. Khi một cái tâm hành bạo động, sân hận nó phát khởi, thì mình là người hành giả, mình có khả năng nhận diện được. Thở vào, tôi biết đây là năng lượng của bạo động, của giận hờn. Năng lượng này nó đang tàn phá tôi và nó đẩy tôi tàn phá người khác. Và tôi phải tìm cách để mà hóa giải nó. Thì theo cái phương pháp là phải có tuệ, phải có từ bi, phải có hiểu. Khi mà hiểu được á, thì có thể thương được. Và khi có hiểu, có thương, thì cái giận kia nó tan biến. Rồi có những cái antidote, có những cái thuốc để mà chuyển hóa. Và mình là người tu thì mình phải biết cách dùng cái tâm hành này để chuyển hóa tâm hành kia. Những cái tâm hành như là niệm, định, tuệ, bi, từ, hỷ, xả. Cái tâm hành mình có thể chế tác được. Và nếu mình có được những tâm hành đó thì mình có thể chuyển hóa được những tâm hành tham, sân, si, mạn, nghi, sợ hãi, vân vân. Thành ra ngoài đời người ta lo đối trị với những cái chất độc hóa học. Còn mình ở trong đạo thì mình phải lo đối trị với những chất độc trong tâm, gọi là những độc tố trong tâm. Mình phải nhận diện được, phải gọi tên được từng độc tố một, và mình phải học cái cách để có thể nhận diện được từng cái độc tố, và mình biết phương pháp để trung hòa, để hóa giải những cái độc tố đó. Tại vì trong đạo Phật á, mình thấy rằng cái khổ và cái vui nó tương tức, cái hoa và cái rác nó tương tức. Và hoa, nếu hoa rác, hoa và rác đều là những cái hữu cơ, hoa có thể trở thành rác và rác có thể trở thành hoa, thì tâm hành cũng vậy. Cái thương nó có thể trở thành cái ghét. Bắt đầu thương nhau quá nhưng mà không biết cách, thật ra cái thương đó sau vài năm nó trở thành là cái ghét. Tại cái thương và cái ghét nó cũng là hữu cơ. Và nếu cái thương nó trở thành cái ghét được á, thì cái ghét cũng có thể trở thành cái thương được. Nếu mình biết ủ phân, ủ rác cho khéo thì mình có thể có chất bổ để nuôi hoa. Vì vậy cho nên không có sợ. Và những cái chất liệu tham sân si đó không có cần phải đào đất chôn cho thật kỹ. Nhưng người ta đang nghĩ tới cái chuyện chôn CO2. Mà có thể chuyển hóa, chuyển rác thành hóa được. Có điểm, có định, có tuệ thì có từ bi, có tha thứ, và có tuệ và có từ, có bi thì mình có thể chuyển hóa được những cái tâm hành độc hại ở trong con người của mình, và giúp chuyển hóa cái tâm hành độc hại đó ở trong xã hội. Thì đó là bộ phận của người tu. Thì ngoài đời họ có những cái phòng thí nghiệm để nghiên cứu làm thế nào để chữa hóa những chất độc hóa học. Thì mình có thiền đường, mình ngồi trong thiền đường của mình nghiên cứu làm sao mà chuyển hóa được những cái độc tố ở trong lòng nó tiết ra. Đó là công việc của mình. Khi mà cái tham, cái năng lượng của tham nó bốc cháy, nó biểu hiện nó bốc cháy, thì mình thấy thân thể của mình và tâm hồn mình nó bị đốt. Còn lửa tham dục không có an, không có lạc, không có hạnh phúc gì hết. Một con người mà bị ngọn lửa tham nó đốt cháy thì rất là khổ. Và người đó có thể làm bất cứ một cái gì và gây ra những cái khổ đau cho người xung quanh. Nhưng mà nếu mà người đó có tu, hoặc là có người khác chỉ cho phương pháp tu, và người đó có trí tuệ, có từ bi, thì tự nhiên cái tham đó, cái ngọn lửa tham đó nó tắt đi. Và khi ngọn lửa tham tắt đi thì trong người thấy mát mẻ, thanh lương, giống như có một cơn mưa nó vừa mới rơi xuống. Và lúc đó nó có cái tâm hành gọi là vô tham. Và có tâm hành vô tham thì mình có an lạc, có hạnh phúc. Và nếu mình biết cách thì kỳ sau cái tham, ngọn lửa nó cháy lên, thì mình sẽ biết làm thế nào để cho ngọn lửa đó nó được dập tắt. Mà ngọn lửa tham nó bốc cháy không phải là ngọn lửa tham của một người, mà ngọn lửa tham của cả một đám người, thì nó cháy dữ lắm. Cái ngọn lửa sân cũng vậy. Khi mà cái ngọn lửa sân hận nó cháy lên thì mình mất hết an lạc. Mình muốn đập, mình muốn phá, mình muốn tiêu diệt thế giới, dễ sợ lắm. Và nhất là khi ngọn lửa đó là ngọn lửa tập thể, ngọn lửa sân tập thể, thì không có gì ngăn chặn được chừng hết. Rồi các nhà khoa học làm thế nào để đối phó với cái ngọn lửa sân tập thể? Chiến tranh là kết quả của tham và của sân tập thể. Còn lửa sân nó cũng tạo ra cái tình trạng nhiệt não, nóng bức, như là ngọn lửa tham. Mà khi mà biết chế tác những giọt nước từ bi mà tưới lên một cái thì nó dịu xuống, là trừ nhiệt não dĩ giai đắc thanh lương, trừ cái sự nóng bức và được cái sự mát mẻ. Cho nên tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thường thường tay trái là tầm cầm một cái tịnh bình có nước có từ bi, và tay phải cầm một nhành dương liễu. Thì nhúng vào cái nước từ bi mà rảy thì tất cả những nhiệt não trở thành ra thanh lương hết, tất cả những cái nóng bức nó trở thành ra thanh lương. Chỉ cần một giọt nước này thôi là mười phương trở nên êm dịu. Thì đó là cái phép lạ của người tu. Người tu phải có khả năng diệt trừ được cái ngọn lửa của tham dục. Người tu phải có khả năng diệt trừ ngọn lửa của sân hận. Và người tu phải có khả năng diệt trừ ngọn lửa của sự si mê, nó đưa tới sợ hãi, đưa tới lo lắng, đưa tới tuyệt vọng. Là mình tu, mình có mục đích rõ ràng. Mình phải học, học cách. Để khi nào mà cái ngọn lửa tham nó bốc lên thì mình phải biết cách xử lý. Khi nào cái ngọn lửa sân bạo động nó bốc lên thì mình phải biết cách xử lý. Và mình làm được rồi thì mình sẽ chỉ cho những người khác làm. Mình sẽ dạy cho thế hệ trẻ. Thì như vậy có tương lai. Thật ra ngoài đời, để đối phó với những chất độc khoa học, người ta phải nghiên cứu, người ta phải thí nghiệm. Và trong đạo cũng vậy, để đối phó với những chất độc trong lòng thì mình cũng phải nghiên cứu, phải học hỏi, phải thực tập. Và mình biết rằng hạnh phúc làm sao có được nếu mà lửa nó tiếp tục nó cháy, lửa tham, lửa sân, lửa ganh tị, lửa sợ hãi. Cho nên ở trong cái bài kệ này mình học rằng là biết xa lìa tham dục. Mỗi khi sân hận và si mê phát khởi thì mình phải có khả năng nhận diện để có thể có được cái thấy chính xác về con đường chuyển hóa. Và cái nghĩa là nó như vậy. Có cái khả năng, năng tập thành đạo kiến, có khả năng luyện tập mình. Tập tức là training. Mình tập cho quen. Mỗi khi thấy có cái tham, cái sân, cái si nó bốc lên thì phải nhận diện và phải học hỏi để có thể nhìn sâu vào trong lòng đó mà thấy được con đường thoát, cái phương pháp thoát. Có thể rèn luyện mình để thực hiện được cái sự đạo kiến, cái thấy về tứ đế và bậc chánh đạo. Trong ngương văn bản kinh thì mình có cái Ariya Sakyana Desanam. Nisanam đấy tức là phải nhìn và thấy được ở trong nó. In, seeing. Thấy cho sâu ở trong nó. Aya là diệu này. Sakana là đế. Là sự thật. Tức là cái sự thực mầu nhiệm nó có bốn cái là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thành chữ đạo kiến này á, nó có nghĩa là thấy được con đường bát chánh đạo, thấy được tứ đế và bát chánh đạo. Tại vì con đường bát chánh đạo là con đường để mà đối phó, để mà xử lý được, nó giúp cho mình xử lý được những cái chất độc, nó được chế tạo và biểu hiện ở trong tâm của mình, tâm thức của mình và trong tâm thức cộng đồng. Thì người ta nói tới cái sức tàn phá của bom đạn, sức tàn phá của các chất hóa học, nhưng mà người ta không có nói một cách kỹ lưỡng tới sức tàn phá của những tâm hành như là tham đắm, giận hờn, ganh tị, si mê. Nó có cái tác dụng phá hoại rất là lớn. Hiện bây giờ cái bệnh SIDA, bệnh AIDS nó tàn phá hàng triệu người. Hàng triệu người đang chết từ từ là chỉ vì không có thực tập cái giới thứ ba. Và cái con vi khuẩn đó nó được truyền đi bằng con đường dâm dục rất là mau. Và có những em bé mới sinh ra đã có bệnh đó rồi. Và đó là tai họa rất là lớn. Thế mình dịch lại cho nó sát với người văn hơn. Biết xa lìa tham dục, biết nhận diện và xử lý sân hận và si mê mỗi khi chúng phát khởi, để tập luyện mà có được một cái thấy chính xác về bát chánh đạo. Đó là điểm lành lớn nhất. Ở trong bát chánh đạo nó có chánh kiến là cái thấy đúng, cái thấy tương tức, cái thấy không kỳ thị. Rồi nó có chánh tư duy là cái tư duy đi theo chiều hướng của hiểu và của thương. Rồi có chánh ngữ, nó cũng đi theo chiều hướng của hiểu và thương. Nó có chánh nghiệp, hành động cũng đi theo chiều hướng hiểu và thương. Nó tất cả đều được soi sáng bởi chánh kiến hết, tức là tuệ. Cho nên tập thành đạo kiến là luyện tập như thế nào để thấy được cái con đường của Bát Chánh Đạo. Chánh kiến cái này tức là tuệ, là cái hoa trái của sự thực tập. Nếu mình ngồi thiền á, nếu mình tu tập là để đạt tới cái thấy, một cái thấy chính xác gọi là chánh kiến. Cái đó gọi là trí tuệ, cái đó gọi là bát nhã. Thì cái thấy đó là cái thấy không có kỳ thị, không có lưỡng nguyên. Và có cái thấy đó rồi thì không còn tham, không còn giận, không còn ganh. Rất là hay. Cái đó gọi là bát nhã ba la mật, tức là cái trí tuệ nó đưa tới bờ bên kia. Mà có chánh kiến rồi thì tức là mình sẽ có chánh tư duy, tức là right thinking. Tại mình tư duy trên cái căn bản ở chánh kiến thì cái tư duy này cũng không kỳ thị, cũng không có lưỡng nguyên. Cái tư duy theo cái tự giác tương tức. Và nếu mà tư duy như thế này thì không có sa tham, không có sân, không có si nữa. Rồi nếu mà có chánh kiến rồi á, thì sẽ có chánh ngữ. Lời nói này không còn kỳ thị, không còn lưỡng nguyên nữa. Lời nói này nó tạo ra cái sự hòa hợp. Rồi khi mình có chánh kiến rồi á, thì những cái hành động của mình á, nó là chánh nghiệp, nó có tính cách che chở, nó có tính cách bảo hộ, nó có cách cứu trợ, nó không có tàn sát, nó không có kỳ thị nữa, gọi là chánh nghiệp. Lúc đó mình mới có chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn tức là mình tu tập để mình luyện cho mình có được một cái thấy chính xác đó. Chánh mạng, chánh mạng trước cũng được. Tức là lúc đó mình có một cái nghề nghiệp, một cái phương tiện sanh sống mà nó không có đi trái với là cái thấy này. Và vì vậy cho nên cái nghề nghiệp của mình đó, nó không có đem lại sự tàn hại cho con người, cho những cái loài khác và cho cái môi trường của sự sống. Mà tất cả đều phải từ cái chánh kiến mà ra hết. Có chánh kiến thì có chánh tư duy, có chánh kiến thì có chánh ngữ, có chánh kiến thì có chánh nghiệp, có chánh kiến thì có chánh mạng, có chánh kiến thì có chánh tinh tấn. Và có chánh kiến thì mình sẽ có chánh niệm. Mình sống trong chánh niệm mình có hạnh phúc. Và khi mình có chánh niệm thì mình có chánh định. Cô cố nhiên chánh kiến nó đưa tới chánh tư duy, nó đưa tới chánh ngữ, nó đưa tới chánh nghiệp, vân vân. Niệm định nó hùng hậu thì tuệ giác nó càng lớn. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng cái trái tim của sự thực tập là tam vô lậu học. Tam vô lậu học tức là the three kind of training, tức là niệm định tuệ, ba cái này. Ba cái này, niệm định tuệ là tam học. The three kind of trainings. Chánh niệm hùng hậu thì sẽ có chánh định. Chánh niệm và chánh định hùng hậu thì sẽ có chánh kiến, tức là tuệ giác. Tức là có cái thấy rất là sáng, rất là rõ. Mà có cái thấy đó sáng rồi thì tư duy cũng đúng, mà nói năng cũng đúng, mà hành động cũng đúng. Nó càng sáng thì làm càng đúng. Cho nên trái tim của sự thực tập đạo Phật là Smriti, Samadhi, Prajna, niệm định tuệ. Và đặt vấn đề làm sao giải quyết được những cái vấn nạn của xã hội, của gia đình, của trái đất, thì câu trả lời là phải sử dụng bát chánh đạo. Phải sử dụng bát chánh đạo cho thông minh, cho có phương pháp, thì tự nhiên có thể đối phó được với những cái chất độc nó tiết ra từ trong tâm của mình. Trước hết là sự thèm khát. Mình phải đối trị được với sự thèm khát. Thứ đến là sự giận hờn, sân nghi, bạo động. Nó đốt cháy thế gian, nó đốt cháy con người của mình. Thì phải có trí tuệ, phải có từ bi. Mà làm sao có từ bi nếu không có trí tuệ? Thì tất cả là nó nằm ở chỗ đó đó. Năng tập thành đạo kiến làm thế nào để luyện tập để có được một cái thấy về bát chánh đạo, tứ diệu đề bát chánh đạo. Bây giờ đi sang cái bài thứ 14. Biết buông bỏ những nghiệp vụ phi nghĩa, có khả năng chưa cần áp dụng đạo pháp vào đời sống hàng ngày. Biết theo đuổi một lý tưởng đáng được theo đuổi, đó là điểm lành lớn nhất. Dĩ nhược dĩ khí phi vụ. Phi vụ tức là những cái nghiệp vụ không chính đáng. Những cái gì mà nó gây ra tàn hại cho con người và cho thiên nhiên, thì dầu nó có đem lợi tức nhiều thì cũng phải bỏ. Cái gì mà nó đem danh, đem lợi nhiều nhưng mà nó tàn hại con người và thiên nhiên đều phải bỏ hết. Là phi vụ. Vụ đây tức là những cái nghiệp vụ. Nghiệp vụ phi nghĩa. biết buông bỏ những nghiệp vụ phi nghĩa. Cái ông đó, ông đang làm nghề đó và ông làm giàu rất là mau. Ông buông bỏ không có được. Tại vì mỗi năm ông vô hàng triệu, hàng triệu, hàng tỷ đồng. Ông buông bỏ không được. Thì ông biết rằng những cái sản phẩm của cái hãng ông chế tạo ra nó đầu độc con người, nó đầu độc người lớn, nó đầu độc trẻ em. Nhưng mà tại vì ông thâu tiền nhiều quá, ông bỏ không có được. Ví dụ như là mình sản xuất súng đạn, bán rất là chạy, tại thiên hạ rất là cần mua súng, mua đạn. Ai cũng sợ. Nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh đều có những cái xưởng chế tạo vũ khí rất là lớn và đem tiền vô rất là nhiều. Các nước mua rất nhiều. Nó cung cấp công ăn việc làm cho rất nhiều người. Nó đưa tiền vào rất là nhiều. Vì vậy cho nên nước Mỹ bỏ không có được, nước Pháp bỏ không được, nước Anh bỏ không được. Và cái đó là cái nghiệp vụ phi nghĩa. Trong khi những em bé ở các nước nghèo đói, nó chìa cái bàn tay ra, là cái bác mẹ của nó, 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, 3 giờ đồng hồ, mà không có được miếng bánh mì hay là một miếng cơm. Và mình lại cho, mình lấy cái tiền đáng lý phải mua cơm cho nó, mình lấy cái tiền đó, mình mua súng, mua đạn. Và mình bán súng, bán đạn cho nó, trong khi cái mà nó cần là cơm. Cái nghiệp vụ phi nghĩa. Biết buông bỏ những nghiệp vụ phi nghĩa. Nếu mà dân chúng không có biết những cái gì xảy ra, tức là không có niệm, thì cứ để cho chính quyền tiếp tục như vậy, thành trước hết là phải có niệm, phải biết rằng mình đang xây dựng cái nền kinh tế của mình bằng những cái nghiệp vụ rất là phi nghĩa. Thì khi mà có đủ niềm định rồi thì mình có đủ sức mạnh để có tuệ và mình mới bắt buộc ngưng lại những cái nghiệp vụ phi nghĩa. Phải trình bày sự thật, phải làm cho mọi người thấy được cái sự thật. Phải có cái thấy đó rồi mới có sự thay đổi. Nếu không vẫn tiếp tục như vậy. Có khả năng áp dụng đạo pháp vào đời sống hàng ngày. Năng cần tu đạo dụng. Khuyến. Cần tu đạo dụng. Cái gia pháp là mình học hỏi đó. Phải áp dụng được. Phải làm thế nào để áp dụng được vào trong đời sống hàng ngày. Mới là đạo dụng. Còn nếu mình chỉ nói lý thuyết thôi, không áp dụng được thì không có ích lợi. Cho nên mình mới sử dụng cái danh từ đạo Phật ứng dụng. Làm sao ứng dụng được? ứng dụng đạo Phật như thế nào để có thể chuyển hóa được, dập tắt được cái ngọn lửa tham, ngọn lửa sân, ngọn lửa sợ hãi, nghi ngờ ở trong lòng người. Phải cụ thể lắm mới được. Mình bắt đầu bằng cái chánh niệm để mình thấy được, mình nhận diện được những cái khổ đau đang có mặt. Rồi mình nhìn vào trong bản chất của cái khổ đau đó để tìm ra gốc rễ. Rồi lúc đó mình mới có thể thấy được con đường đạo kiến, tập thành đạo kiến. Và lúc đó mới có thể áp dụng được. Những nhà chính trị, những nhà doanh thương, họ có những cái khổ đau, khó khăn của họ. À, mình phải nhận diện những cái khó khăn, những cái khổ đau của họ trước khi mình có thể hiến tặng cho họ những phương pháp tu tập để họ có thể chuyển hóa. Thầy nhớ cái lần đầu tiên mà mình mở khóa tu cho các giới doanh thương ở tại Làng Mai á, thì thầy phải học hỏi khá nhiều, thầy phải viết thơ, thầy phải cầu cứu với các bạn hữu, với đệ tử để cho thầy biết nhiều hơn về những cái khổ đau khó khăn của các nhà doanh thương. Thì các bạn gửi tới cho thầy rất là nhiều bài để thầy đọc, những cái thành công, những cái thất bại, những lo lắng, những sầu khổ của cái giới nhà giàu doanh thương đó. Thầy nghiên cứu rất là kỹ. Thì đến cái khi mà có khóa tu thì thầy mới đưa ra được những cái phương pháp có thể làm cho họ, có thể họ, mà họ có thể ứng dụng được vào đời sống hàng ngày của mình. Và có những nhà doanh thương viết thơ cho thầy sau đó. Họ viết rằng, thầy ơi, cái khóa tu dành cho giới doanh thương nó giúp chúng tôi rất là nhiều. Lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội nhìn lại cuộc đời của chúng tôi, những đau khổ, những vấn đề của chúng tôi. Lần đầu tiên chúng tôi thấy có ánh sáng. Và khóa tu đã chấm dứt 3-4 tháng rồi, nhưng mà chúng tôi tiếp tục có thêm tuệ giác. Tuệ giác nó tới hàng ngày nhờ cái khóa tu đó. Và chúng tôi bây giờ thấy rõ hơn con đường mình phải đi và những phương pháp để đối trị những cái khổ đau, khó khăn trong đời sống hàng ngày. Với các nhà doanh thương, có nhiều người viết cả thơ báo cáo như vậy. Và những cái bài pháp thoại trong cái khóa tu đó đã được đánh máy lại và in thành một cuốn sách bán rất là chạy ở bên Hoa Kỳ, ở bên Đại Hàn, cuốn The Art of Power. Thì cuốn sách The Art of Power cũng như là cái khóa tu đó là đạo Phật, nhưng mà đạo Phật ứng dụng trong trường hợp của những người doanh thương, những nhà chính trị. Hiện bây giờ cuốn sách đó được lưu hành rất là rộng rãi trong nhiều nước. Cuốn sách hiện bây giờ bán chạy nhất ở Việt Nam là cuốn Dần, Hình như bên đó người ta đang giận hơi nhiều. Ở đây không phải là tin mừng. Tại thiên hạ giận nhiều quá, khổ nhiều quá, cho nên mua cuốn sách giận của thầy để đọc cho bớt giận. Cuốn giận bán rất là chạy ở bên Mỹ. Anger. Cuốn Anger nó xuất hiện bên Mỹ rất là đúng lúc. Nó xuất hiện vào cái thời điểm 9/11. Và bên đại hàng chỉ trong vòng một năm mà bán trên 1 triệu cuốn. Hiện bây giờ Việt Nam đang bán rất là chạy cuốn dần. Trong cái cuốn sách dần đó, nó có những phương pháp thực tập để giúp cho người ta đối trị với cái ngọn lửa dần nó đang phừng phừng bốc cháy. Đó là đạo Phật ứng dụng. Chúng ta đã tổ chức một khóa tu cho các nhà tâm lý trị liệu. Khóa tu đầu tiên là tổ chức ở Colorado. Và sau đó thì chúng ta tổ chức nhiều khóa tu nữa cho các nhà tâm lý trị liệu. Thì những cái gì mà Đức Thế Tôn dạy về tâm mình, về phương pháp điều phục tâm, thì được đem ra để chia sẻ với các nhà tâm lý trị liệu. Và Chư Tổ nói rằng nếu mà mình biết được cái tâm mình nó vận hành như thế nào thì mình có thể thực tập dễ dàng hơn. Và vì vậy cho nên mình đã có cuốn sách Transformation of the Base, Understanding Our Mind. Đó cũng thuộc về cái phạm vi gọi là Phật học ứng dụng trong lĩnh vực tâm lý trị liệu. Mình đã có khóa tu cho giới công an, cảnh sát và những người giữ tù ở thành phố Madison, Wisconsin. Thầy nhớ là trước khi mở khóa tu đó thầy cũng phải học nhiều lắm. Thầy phải học về những cái khó khăn, những khổ đau của cái giới công an, cảnh sát, những giới nhà tù. Và mình tìm ra những cái sự thật rất là đau lòng là mỗi năm ở bên Mỹ có khoảng 300 người cảnh sát tự tử bằng súng của chính mình. Họ lấy súng của họ, họ tự bắn họ. Mới nhìn vô thấy ông cảnh sát tưởng là oai lắm, có quyền hành ai cũng sợ. Nhưng kỳ thực ông không có quyền gì hết. Cái quyền đó ông có sử dụng được vào chính cho ông. Và rốt cuộc ông bất lực, ông phải tự tử bằng súng của mình. Ở bên Mỹ gọi là they eat their own gun. Để trước khi mở khóa tu cho các giới cảnh sát thì thầy cũng phải học nhiều lắm. Thầy thấy được những cái khó khăn, những cái bức xúc, những cái tuyệt vọng, những khổ đau thì thầy mới có thể trình bày bát chánh đạo như thế nào để giúp cho họ. Và rất là cảm động khi mình thấy những cái chú cảnh sát Hoa Kỳ lớn như vậy đi từng bước chậm rãi thiền hành, thở ra thở vào rất là khó nhưng mà một hồi rồi cũng được. Đi chậm chậm thở những cái hơi thật dài đối với họ rất là khó nhưng mà từ từ làm cũng được như thường. Và chúng ta có một vị giáo thọ tên là Sheri Babo, ngày xưa cũng đã làm sĩ quan ở trong giới cảnh sát và trong gần 20 năm thực tập theo Lăng Mai thì Sheri Babo đã áp dụng cái phương pháp bát chánh đạo để mà huấn luyện cảnh sát. Nó đạt tới nhiều kết quả rất là tốt. Cái đó gọi là Phật học ứng dụng. Chúng ta có những khóa tu cho các giới giáo chức, thầy giáo, cô giáo. Để các thầy giáo, cô giáo có nhiều hạnh phúc hơn khi mà dạy học trò của họ. Tại vì thầy giáo, cô giáo cũng có rất là nhiều khó khăn. Và học trò của họ cũng có rất là nhiều khó khăn. Tại Viện Phật học ứng dụng châu Âu, chúng ta dự tính sẽ mở những cái khóa tu cho các bậc làm cha mẹ đang có khó khăn với con cái. Cho những cái người trẻ đang có khó khăn với bố mẹ. À, cho những người vừa khám phá ra rằng mình bị bệnh nan y. Cho những người vừa mới mất một người thân. Thì tất cả những khóa tu đó đều là thuộc về phạm vi của Đạo Phật ứng dụng. À, chúng ta có một khóa tu cho những người trẻ sắp thành hôn. Để cho họ chuẩn bị trước. Để đừng làm những cái đi những cái bước lỗi lầm sau khi thành hôn. Rồi hối không có kịp. Thì đó là những cái cố gắng của chúng ta trong thế kỷ thứ 21 để đem Đạo Phật ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, gọi là Đạo Phật ứng dụng. Tiếng Anh gọi là Applied Buddhism. Thì hiện bây giờ chúng ta, cái cơ sở của Viện Phật học ứng dụng nó nằm ở bên Đức. Và các trung tâm khác như là Làng Mai hay Lộc Uyển hay là Bích Nham đều trở thành những phân viện của Viện Phật ứng dụng hết. Và sau này nếu mà mình có Bát Nhã mới thì Bát Nhã cũng sẽ trở thành phân viện của Viện Phật ứng dụng. Đạo Phật phải ứng dụng được thì mới có ích lợi. Còn cái học mà học lý thuyết không, nó không có đường tới đâu. Năng cần tu đạo dụng. Thường sự ư khá sự. Chữ sự này có người dịch là thờ. Thờ, nghĩa là thờ. Thờ ông bà, là thờ cha, thờ mẹ, thờ chồng, thờ. À. Sự có nghĩa là phụng sự. Ở đây thầy dịch là lý tưởng. Lý tưởng phụng sự. Biết theo đuổi một lý tưởng đáng được theo đuổi. Đó là cái câu dịch của thầy. Thường sự ư khả sự. Sự tức là phụng sự, serving. Thường sự ư khả sự là biết đeo đuổi một lý tưởng đáng được đeo đuổi. Đừng có mất thời giờ của mình. Cái gì mình cho là cao đẹp nhất và đáng để cho mình đầu tư hết tất cả con người của mình vào thì mình mới làm, chứ không phải là ai mời là cái gì cũng làm hết. Tham gia chuyện này, tham gia chuyện kia, rồi rốt cuộc chẳng làm được cái gì hay hết. Phải chuyên tâm vào một cái. Thường sự ư khả sự, thầy dịch như vậy. Tức là biết theo đuổi một lý tưởng đáng được theo đuổi. Đó là điểm lành lớn nhất. Tôi còn hai bài nữa học cho hết rồi. Bài thứ 15. Vì tất cả nhân loại vuông bón tâm đại từ, nuôi dưỡng tình thương để đem lại an bình cho thế gian, đó là điềm lành lớn nhất. Nhất thiết vi thiên hạ. Thiên hạ tức là nhân loại. Vì thiên hạ mà kiến lập đại từ ý. Đại từ tức là Maha Maitri, Maha Karuna. Tức là mình là người Phật tử, mình là học trò của Bụt, mình là sự nối tiếp của Đức Thế Tôn, thì mình phải làm phát khởi cái tình thương lớn. Khi nào không có tình thương lớn thì lúc đó chưa phải là con của Ngài. Phải có tình thương lớn, lớn hơn hột đậu phụng. Phải có tình thương lớn. Và tình thương lớn đó là để cho tất cả mọi tất cả nhân loại. Nhất thiết vi thiên hạ, vì thiên hạ, dồn hết tất cả năng lượng vì thiên hạ, humanity, mà kiến lập một cái chí nguyện lớn đại từ ý. Vì tất cả nhân loại vuông bóng tâm đại từ, mình có thể dịch là phải phải phải làm phát khởi tâm đại từ, phải phát khởi, làm phát khởi tâm đại từ để phục vụ cho toàn thể nhân loại. Dịch như vậy đó. Cái đó mới là xứng đáng thôi. Maha Maitri, Maha Karuna. Vì nhân loại phát khởi tâm đại từ. Mình hãy nói là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tức là tâm giác ngộ. Mà cũng là the mind of enlightenment. Còn tâm đại từ tức là the mind of love. Tại vì trí tuệ nó đi đôi với tình thương. Hễ có trí tuệ lớn thì có tình thương lớn. Vì vậy cho nên tâm đại từ tức cũng là tâm đại trí. Vì vậy cho nên tâm đại từ đây tức là Bồ Đề Tâm. Phải phát khởi tâm Bồ Đề. Phải có lý tưởng. Nếu mình là muốn làm sự nghiệp tốt, tiếp nối của Bụt, mình phải phát khởi cái lý tưởng đại từ đại bi để tiếp nối Đức Thế Tôn. Đại từ ý là vậy, đại từ ý nghĩa là Bồ Đề Tâm, là đại bi tâm. Tu nhân an chúng sinh. Trong những cái bản in đời Tống với đời Minh ấy, thì chữ nhân tu tu nhân an chúng sanh, Trong các cái bản in Đại Tạng đời Tống, đời Minh ấy, thì dùng chữ nhân này. Như vậy cho nên có nhiều thầy muốn dịch là nuôi dưỡng tình thương. Nhưng bây giờ thầy nghĩ lại thì mình dùng chữ nhân là người, nuôi dưỡng con người. Tại vì nếu con người mà thành công được á, thì là những cái loài khác trên thế gian sẽ được hưởng. Thành ra thay vì dùng chữ nhân là nhân từ, mình cứ dùng chữ nhân là người ở trong cái bản Đại Chánh Tân Tu này. Tức là phải xây dựng con người. Build up the human being. Tức là con người nó bị tàn phá hơi nhiều. Thành ra bây giờ phải chỉnh lý con người lại, làm cho con người tốt lại, phục hồi lại cái con người tốt đẹp. Trồng người, dựng người. Con người bây giờ nó bị thương tích hơi nhiều, nó bị phá sản hơi nhiều, không đóng được cái vai trò người anh của các loài. Con người bây giờ tàn phá cái trái đất hơi nhiều và làm cho tất cả các loài khác bị đau khổ. Và vì vậy cho nên phải tu bổ lại con người. Thành ra chữ tu nhân đây là thầy muốn dịch là tu bổ lại con người, chứ không phải là tu tập lòng từ bi. Chữ nhân tại vì từ bi đã nói trước rồi, tại sao phải lặp lại? Tu nhân tức là tu bổ lại con người. To rebuild the human being. Để cho thế giới có một cơ hội, để cho các loài khác có một cơ hội. Những cái loài voi, cọp, sư tử, gấu, tôm, những cá, những con khỉ, những con chim, tất cả những loài đó, nó sẽ được hưởng. Các loài cầm thú, cỏ cây, đất đá sẽ được hưởng nếu con người được tu bổ lại. Thành ra thầy muốn giữ cái chữ nhân này, nhân là con người, tu bổ con người, rebuild the human being first. Thành ra mình dịch là tu bổ con người để con người có khả năng đem lại an bình cho các loài khác trên thế gian. Dịch như vậy. Thì cái lời kinh nó sẽ đẹp, nó sẽ sâu hơn. Reconstruct l'homme. Rebuild the human being. Tu bổ lại con người. Đó là điểm lành lớn nhất. Tức là cái lý tưởng của mình phát cái tâm Bồ Đề, phát cái lời nguyện lớn, tinh thần lớn. Và việc làm trước đó nhất là phải tu bổ con người. Tu bổ con người. Cái này nó cũng rất là phù hợp với là đạo lý Đông Phương ngày xưa là tu thân rồi mới tề gia, mới trị quốc bình thiên hạ, phải bắt đầu. Vì vậy cho nên Mình có thể nói trong đạo Phật là một cái nền nhân bản, một cái humanism rất là vững. Con người là căn bản, phải tu bổ là con người, xây dựng là con người, thì thế giới mới có một cái cơ hội. Mình thấy như là Tổ Lâm Tế của chúng ta nói con người là quan trọng nhất, không phải là Phật Thánh là quan trọng, không phải là thiên thần, không phải là thế giới tam thiên đại thiên thế giới, thiên đường địa ngục là quan trọng, chính con người là quan trọng nhất. Anh phải về chăm sóc con người, phải tu bổ là con người. Nên đó là một chủ nghĩa nhân bản rất là lớn, rất là vững mạnh. Và cái ý này nó càng rõ hơn trong cái bài kệ chót là bậc trí giả ở trong cuộc đời thì thường tập hành tạo tác những điềm lành cho đến khi mình thành tựu được tuệ giác lớn. Trí giả cư thế gian thường tập các tường hành. Trí giả là bậc có trí tuệ, mà mình tu là để có trí tuệ. Những người có trí tuệ trong khi ở trong cuộc đời thì phải biết chế tác ra những cái điểm lành, chứ không phải là đợi điểm lành từ ở bên ngoài tới. Thì câu này là câu trả lời trực tiếp của Bụt đối với những người phạm trí tới hỏi. Thường họ nói điềm lành là ở trên trời có mây ngũ sắc, hay là có cái gì xuất hiện đó, như là con chim phượng hoàng, là con rùa lâu năm, rồi mình nói trời chắc là sẽ có điểm mây. Nhưng mà những cái đó là từ bên ngoài tới, còn cái chủ ý của Bụt đó là những cái điềm lành phải từ ở bên trong đi ra. Trí giả cư thế gian thường tập các tường hành, là bậc thế gian, bậc trí giả sống ở trong thế gian, đừng có chờ những điềm lành từ bên ngoài đi tới, mình phải tự chế tác ra những cái điềm lành. Mà tất cả những cái bài kệ này đều là để mình tự chế cái điềm lành ra hết. Vì vậy cho nên đạo Phật là một cái nền nhân bản rất là vững chãi. Humanism tre costo. Là bậc trí giả ở trong cuộc đời thường tự tập hành tạo tác những điểm lành cho đến khi mình thành tựu được tuệ giác lớn, tự trí thành tuệ kiến, tức là thành Phật. Thì đây là điểm lành lớn nhất. Sau khi vị phạm chế và các đệ tử được nghe lời Bụt dạy rất là hoan hỷ và nói rằng bạch Đức Thế Tôn là một bậc hiếm có, Xin cho chúng con được quy y và làm đệ tử của Ngài. Buộc nói được. Và tất cả những người đó đều trở thành ra đệ tử của Buộc. Mình học được một kinh rồi đấy. Tuần sau mình sẽ được học thêm một kinh khác.